nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 709, C 709, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ba người đã sang đến bờ bên kia và Hoắc tướng quân cũng đã xuống nước. Quân lính đi cùng cũng không khỏi sợ bóng sợ gió mất một lúc. Sau đó, Hoắc tướng tổ chức quân lính chậm rãi từng người một qua sông an toàn. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng lưng vững vàng của Tô Vũ đang đứng trước mặt nàng. Bộ y phục đen đã lấm lem bùn đất nhưng vẫn không che giấu được bóng dáng tao nhã của hắn. Khi đó nàng đột nhiên cảm thấy mình và Hạ Du giống như những đứa trẻ được Tô Vũ bảo vệ. Được hắn dẫn dắt lội ngược dòng và bước tiếp trong tình thế khó khăn. Hạ Du cũng không nói nên lời giống như nàng. Sau khi lên bờ, Tô Vũ kéo Thẩm Nguyệt sang một bên. Bên ngoài tuy tỏ ra điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. Hắn khẽ cau mày nói. Nàng có bị thương không? Thẩm Nguyệt lắc đầu. Cảm thấy cái nhíu mày của Tô Vũ cũng giống như cảnh đẹp vậy. Tô Vũ nói. A Nguyệt, lần sau đừng kích động như vậy. Nhưng Hạ Du đã rơi xuống sông. Sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được? Có rất nhiều người ở đây có thể giúp nàng. Nàng không cần phải tự mình ra tay. Hạ Du cùng Hoắc tướng quân đứng chung một chỗ. Y phục của ai cũng đã dính đầy bùn đất. Hai người đứng nhìn sang bên này nhưng không thể nghe rõ hai người họ đang nói với nhau chuyện gì. Chuyện đó phải khác chứ? Thẩm Nguyệt nhìn hắn nói. Cho dù ta biết có người khác sẽ thay ta làm chuyện đó nhưng ta luôn muốn cố gắng cứu bạn bè của mình. Tô Vũ không nói gì. Chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Sau khi tất cả mọi người nghỉ ngơi và hồi phục chuẩn bị tiếp tục lên đường thì Tô Vũ mới nhẹ nhàng nói. Có đôi khi ta lại không muốn nàng là một người quá mức trọng tình trọng nghĩa. Tình cảm trao đi càng nhiều thì sau này càng khó dứt bỏ. Thẩm Nguyệt ngạc nhiên nói. Có tình cảm nào mà ta phải vứt bỏ hay sao? Tô Vũ thâm trầm nhìn nàng nói. Ngày sau tất cả bọn họ đều là thần tử của nàng. Ta cũng chính là thần tử của nàng. Chỉ có thần tử chết vì vua chứ không có chuyện vua chết vì thần tử. Trái tim của Thẩm Nguyệt như trùng xuống. Lúc này Hạ Du mới đi tới hỏi. Thẩm Nguyệt, cô không sao chứ? Thẩm Nguyệt lơ đãng lắc đầu nói. Ta không sao. Lúc nãy là do ta bất cẩn. Suýt chút nữa đã liên lụy cô gặp nguy hiểm. Hạ Du liếc nhìn Tô Vũ. Mặc dù bình thường hắn ta vô cùng có thành kiến với Tô Vũ nhưng lúc này hắn ta lại nói chuyện với sự trịnh trọng lạ thường. Lúc nãy đa tạ đại học sĩ đã kịp thời kéo bọn ta lên. Tô Vũ bước ngang qua người hắn ta. Nét mặt không chút biểu cảm nói. Hạ công tử đã khách khí rồi. Hạ Du nhìn theo bóng lưng của Tô Vũ rời đi rồi quay sang hỏi Thẩm Nguyệt. Cô chọc hắn tức giận sao? Thẩm Nguyệt thản nhiên nói. Có thể, Hạ Du nói, lúc nãy cô liều mạng nhảy xuống dưới. Đừng nói là hắn, ngay cả ta cũng cảm thấy tức giận. Rồi hắn ta lại chân thành nói. Nhưng ta cũng thật sự cảm ơn cô vì muốn cứu ta mà đã liều mạng nhảy xuống. Cách chương.